Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Hắn chính là Lôi Đao Tông Sư. 210 cầu đặt mua. Bên này có một cái thiểu năng. Ta đi xử lý một cái. Ta cúp trước a. Tô Trạch vội vã dập máy cùng La Tiểu Bối video trò chuyện. Không khỏi thở dài một hơi. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia tráng hán vũ giả. Nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói. Kim thân cảnh, lại là một cái kim thân cảnh. Tô Trạch lại nhìn về phía mấy người khác. Trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Bốn vị thất phẩm tông sư, hai vị bát phẩm kim thân cảnh, cùng một vị. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Từ Trạch Hồng trên thân. Trong mắt chấn kinh chi sắc, biến thành ngưng trọng, trầm giọng nói, cửu phẩm đại tông sư. Thật tình không biết, Tô Trạch chấn kinh, bên này Từ Trạch Hồng các loại cả đám, càng thêm chấn kinh, bọn hắn thu liễm khí huyết khí tức, người bình thường căn bản nhìn không thấu bọn hắn thực chất. Trước mắt võ giả, rất trẻ trung, hắn khí huyết cường độ, ước chừng cũng chính là tam phẩm đỉnh phong, tứ phẩm dạng này, một vị tứ phẩm võ giả, lại xem thấu bọn hắn ẩn tàng. Cái này sao có thể? Ngươi là ai? Tráng hán, lão vương, đột nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn Tô Trạch, trên thân khí thế chậm rãi bốc lên. Bây giờ Linh Châu Thành là thời buổi rối loạn, trước có Cuồng Đao, Lý Thất hai đại thiên thần giáo quỷ tướng ẩn núp ngoài thành. Bên trong thành thậm chí cũng có hai tên lục phẩm tà đạo võ giả xuất hiện. Về sau, Vô Cực tôn giả bị chém. Hư hư thực thực có thánh địa võ giả rời núi. Trước mắt, cái này thiếu niên bộ dáng võ giả trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp. Chính là Từ Trạch Hồng đều có chút ánh mắt lấp lóe. Tô Trạch cười. Khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua, quét đến ngay tại tiệm mì bên ngoài hút thuốc Đoạn Thiên Hà. Liền suy đoán ra, những người này hẳn là không vấn đề gì. Đoán chừng là biết được yêu thú thú triều, đến đây trợ giúp Linh Châu Thành. Bất quá, hắn thế mà cười nhạo mình. Tô Trạch đột nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, tại lão tử địa bàn bên trên, hỏi lão tử là ai? Ta xem các ngươi đám người này, lén lén lút lút, không có lòng tốt, chỉ sợ là tà đạo võ giả. Hắn một cái, tinh thần chi nhãn, đánh tới, tráng hán, lão vương, hơi biến sắc mặt. Hắn đặt mông, ngồi xuống, răng rác, cái ghế vỡ vụn, dưới chân sàn nhà gạch, cũng bị ngồi ra hai cái mông hình dạng lõm. Lão vương, một tên thất phẩm võ giả. Gầm thét một tiếng, khí thế trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ trong nhà ăn, như gió lốc thổi qua, lốp bốp, đĩa, bát, đèn các loại đồ sứ kính, nhao nhao nổ tung. Cái này thất phẩm võ giả, thực lực so với Cuồng Đao nửa phần không yếu, chính là thất phẩm tông sư bảng bên trên, xếp hạng thứ 103 vị phong hào cao thủ, họ Dương. Ngoại hiệu gọi Dương Tam Quyền, hắn am hiểu quyền pháp, trong nháy mắt bộc phát, phóng tới Tô Trạch, đầy trời quyền ảnh, bao phủ Tô Trạch, ta mẹ nó, tiệm mì sợi bên ngoài, đang hút thuốc Đoạn Thiên Hà, kém chút không có bị hù chết, cái này, nửa cái khói công phu, liền dạy yêu con thiêu thân rồi, Dương Tam Quyền, tại thất phẩm tông sư bên trong. Danh khí rất lớn, hắn mặc dù trên tông sư bảng, cái xếp hạng 103 vị, chỉ khi nào phát cuồng, kia ba chiêu tuyệt kỹ quyền pháp bộc phát, chính là xếp hạng 10 vị trí đầu thất phẩm, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, vạn nhất đả thương Tô Trạch. Nhưng mà, chú ý không lên nghĩ nhiều như vậy, Đoạn Thiên Hà cũng là trong nháy mắt bộc phát, vận khí như sấm. Chợt quát lên, dừng tay, chính mình, người, vừa mới bộc phát Đoạn Thiên Hà, ngây ngẩn cả người, hắn một cái, người, chữ, thật. thanh âm đã yếu đến chỉ có tự mình có thể nghe được trình độ. Hắn nhìn thấy, kia danh xưng Tam Quyền, Tông Sư, phóng tới Tô Trạch, quyền pháp bộc phát, tràn đầy ngày đều là quyền ảnh. Sau đó, Tô Trạch ra quyền, không sai, chính là ra quyền, hắn cũng không rút kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản, đưa ra một quyền, răng rác, xương cốt đứt gãy, thanh âm vang lên, Tam Quyền, Tông Sư bay ngược mà ra, đem đối diện vách tường đánh xuyên qua, rơi xuống bên ngoài, đồng thời lộn xa mười mấy mét, cuối cùng tại đường cái trung ương ngừng lại, đầy trời quyền ảnh đều tiêu tán. Tô Trạch một mặt kinh ngạc, nhìn mình chằm chằm nắm đấm, đưa mắt nhìn hai giây, vừa mới vị kia tông sư, cảm giác khí thế rất đủ a, như thế không trải qua đánh sao? Vẫn là nói, tự mình cứ chuyển kim thân quyết, quá ngưu bức rồi. Có thể, một bộ chưa nghe nói qua danh tự công pháp, liền xem như kim tiên cấp, có thể cũng không phải cửu chuyển huyền công. Bát cửu huyền công loại này luyện thể chí cường chi pháp, mà chính mình mới vẻn vẹn luyện thành đệ nhất trọng, thậm chí cũng không có học qua bất luận cái gì quyền pháp. Một quyền, thiếu chút nữa đánh nổ một tôn thất phẩm tông sư cao thủ sao? Âm âm, cái này một cái, chính là kiếm thánh, Từ Trạch Hồng cũng ngồi không yên. Hắn đột nhiên đứng dậy, trường kiếm tới tay. Trên thân kiếm ý chút xuống, Tô Trạch mí mắt trực nhảy, có vẻ như làm lớn a, ta dự tính ban đầu chỉ là muốn dạy dỗ một cái trào phúng ta tên kia bát phẩm. Bất quá, vừa vặn cũng có thể lĩnh giáo một cái cửu phẩm đại tông sư sâu cạn. Tô Trạch hoàn toàn không sợ, cười to nói, tốt, tốt, cửu phẩm đại tông sư, ta Tô Mỗ người còn chưa từng cùng cửu phẩm giao thủ qua, vừa vặn lĩnh giáo một cái các hạ thủ đoạn. Bất quá nơi đây quá nhỏ, nhóm chúng ta đi khu hoang dã đánh một trận. Tốt, Từ Trạch Hồng ngược lại là sửng sốt một cái. Bất quá rất nhanh liền gật đầu bằng lòng. Nơi này là nội thành, nếu là cửu phẩm cảnh buông đánh, đoán chừng không cần yêu thú thú triều tập thành. Hai người mình là có thể đem Linh Châu Thành đánh phế. Lúc này, Đoạn Thiên Hà rốt cục lấy lại tinh thần, ngăn tại Tô Trạch cùng Từ Trạch Hồng ở giữa. Đầu đầy mồ hôi, nói, hứa tổng đốc, hiểu lầm, người một nhà, Từ Trạch Hồng nhíu nhíu mày, người một nhà, Vân Quốc cao thủ, cứ như vậy nhiều, mà lại bây giờ. Không phải cổ đại, tuy nói tại khu hoang dã, thông tin rất không tiện, có thể bên trong thành, mạng lưới vẫn là rất phát đạt, Vân Quốc cao thủ cứ như vậy nhiều, dù là tự mình chưa từng gặp mặt, nhưng cũng tại trên mạng xem qua tài liệu ảnh chụp, trước mắt vị này thiếu niên, hắn không biết, Tô Trạch ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, nói nhảm, nếu không phải mình người. Lão tử đã sớm rút đao, nhưng mà, hắn muốn cùng cửu phẩm giao thủ ý niệm một khi dâng lên liền khó có thể ngăn chặn. Quát, Đoạn cục trưởng, chớ có bị những này tà đạo võ giả mê hoặc. Tô Trạch, Đoạn Thiên Hà không chịu nổi, lớn tiếng nói, Tô Trạch, người im ngay, hứa tổng đốc chính là cửu phẩm đại tông sư, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Phong hào kiếm thánh, thực lực của hắn, tại cửu phẩm bên trong, đều có thể xếp tới 5 vị trí đầu kho. Tô Trạch hoàn toàn không sợ, cười lạnh nói, đại tông sư lại như thế nào? Ta Tô Trạch, không sợ, ngoặc kép, ta, thần mẹ nó không sợ, mấu chốt là người một nhà, động đao động kiếm làm gì? Nhưng mà, một bên khác, Từ Trạch Hồng lại là con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Nhìn về phía Tô Trạch, cả kinh nói, hắn chính là Lôi Đao Tông Sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,